Nàng không thể hiểu, rõ ràng hai người bọn họ mới rồi còn như quân thù chuẩn bị chém cha chém chú. Thoáng cái bây giờ đã tốt như vậy, chỉ một câu nói của Lưu Manh mà An Đại Tiểu Thư đã ngồi xuống, lại còn không có chút oán giận nào. Hơn nữa việc hắn đáp ứng sẽ giúp cô nàng báo thù cũng nằm ngoài ý liệu của Sở Sở, nhưng Sở Sở cũng không liên tưởng tới phương diện khác. Nàng chỉ nghĩ đơn thuần hai người bọn họ nhất trí chống lại người ngoài nên mới quyết định đứng chung một chiến tuyến. Nhưng tên cơ bắp tóc rẽ ngôi giữa kia lại bật cười. Lúc đầu còn tưởng nữ nhân mắng lớn như vậy không tồi, nay lại bị nam nhân cạnh nàng ngăn lại, làm cho hắn vốn đang chuẩn bị trình diễn một màn cho ra trò có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng biết cùng một nữ nhân ầm ĩ thì thật mất mặt, không tiếp tục dây dưa mà ngồi xuống bắt đầu thảo luận với đồng bọn bên cạnh cái gì đó, rồi cười nói ầm ĩ náo loạn không kiêng nể gì người xung quanh. Mấy người vây xem cũng có chút thất vọng, vốn tưởng rằng có trò hay để xem, ai ngờ lại bị thằng khốn xấu xa cứt chó cùng ngồi với ba người đẹp kia phá hỏng. Đồng thời bọn họ bắt đầu khinh bỉ hắn. Vừa rồi bọn họ thấy rõ ràng người đẹp mặc đồ đàn ông muốn mắng to, nhưng tên kia lại ngăn nàng lại. Hiển nhiên là sợ đám năm tên cơ bắp đô con kia. Nếu không, sao lại đột nhiên ngăn người đẹp đang muốn phát tác kia chứ? Trừ khi hắn sợ đối phương sử dụng vũ lực, còn không bọn họ thật không nghĩ ra lý do gì khác. Chỉ có thể tạm kết luận, thằng khốn kia ngay cả một nữ nhân cũng không bằng, tốt hơn là chết quách đi cho rộng đất. Nhưng bọn họ cũng không ngờ tới, cái tên bị họ khinh thường kia sau khi ăn xong hứa sẽ giáo huấn đám cơ bắp đô con kia một trận. Hơn nữa nếu bọn họ đụng phải chuyện này, đã biết núi có hổ dữ có còn dám trèo lên không? Một mình có dám đấu với 5 người cơ bắp đô con không? Hướng Nhật cũng không để ý tới những ánh mắt khinh bỉ xung quanh. Tập trung ăn đồ ăn vừa mới mang ra, trong đó tất nhiên có món thịt mà hắn đã gọi nhưng bị cô nàng họ An xóa đi. Nhưng nhớ lại ánh mắt đắc ý của An Đại Tiểu Thư lúc nãy, hắn chợt hiểu ra, cô nàng này thì ra chơi mình. Song hắn cũng có chút cảm động, xem ra cô nàng họ An này muốn trả thù mình, nhưng cũng hiểu cách, không quên chiếu cố cái dạ dày của mình. Đúng lúc này, Hướng Nhật đột nhiên cau mày nhìn thoáng qua mấy tên cơ bắp đô con đang cười giỡn ầm ĩ ở bàn bên kia, lẩm bẩm, thì ra là đám gậy Triều Tiên. Cây gậy Triều Tiên gì? An Đại Tiểu Thư ngồi bên cạnh hắn, cho nên nghe hết những gì hắn vừa lẩm bẩm. Khi thấy hắn nhìn về phía mấy cây gậy to lớn kia, lập tức phản ứng lại, bọn họ là người Hàn Quốc. Anh hiểu được tiếng Hàn Quốc. Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả Sở Sở và Thạch Thanh đang ăn cơm cũng đều nhìn Lưu Manh, trong mắt đầy nghi vấn. Không biết, Hướng Nhật thẳng thắn trả lời. Thực ra, hắn quả thật cũng không biết. Hắn trước kia, có một người bạn học cùng phòng dạy cho hắn học, lại bị hắn đá một cước bay xuống lầu. May mà đó là lầu 1, nếu không tên kia đã đi chầu ông bà ông vải. Hắn sở dĩ biết 5 tên thịt bắp vai u trên cây gậy là cây gậy Triều Tiên. Chỉ có thể nói chưa từng ăn thịt heo, nhưng từng thấy heo chạy trối chết. Nhưng An Đại Tiểu Thư lại có thái độ muốn truy hỏi kỹ càng ngọn ngành. Vậy anh làm sao biết được bọn họ là người Hàn Quốc? Có lẽ là người Nhật Bản cũng nên. Tiếng Hàn và tiếng Nhật phát âm có chút giống nhau. Một số người nếu chưa từng nghe qua rất có thể còn tưởng rằng tiếng Hàn chính là tiếng Nhật, hoặc tiếng Nhật chính là tiếng Hàn. An Tâm cũng từng bị chê cười như vậy, cho nên nàng cũng muốn Lưu Manh nếm thử mùi vị mặt đỏ lúc trước của nàng. Nhưng nàng phải thất vọng rồi, Hướng Nhật còn chưa trả lời, Thạch Thanh ở bên cạnh đã cướp lời, sư phụ biết tiếng Nhật. Nàng còn nhớ rõ, cầm thú sư phụ còn dạy nàng một câu tiếng Nhật, á mị cha, em nguyện ý, lúc trước. An Tâm sửng sốt, đối với việc hắn biết tiếng Nhật thì giật mình. Hướng Nhật xấu hổ cười cười. Nói đến tiếng Nhật hắn cũng không biết nhiều lắm, chủ yếu là do sự phát triển của nghệ thuật, cho nên hắn mới học một hai câu, nhưng hắn không thể phủ nhận nếu hắn không muốn giải thích câu hỏi của cô nàng họ An. Hắn đương nhiên không thể nói bởi vì hắn xem hơi nhiều phim AV, cho nên cũng biết một ít tiếng Nhật, tất nhiên là có thể phân biệt đâu là tiếng Hàn đâu là tiếng Nhật. Nếu nói ra điều này, ba cô nàng bên cạnh sẽ biến thành mãnh hổ, không cần nói cũng biết sẽ tặng cho hắn một ít dấu ấn ở những phần thịt mềm. Anh thật sự biết tiếng Nhật. An Tâm vẫn không tin, mặc dù nhìn dáng hắn có vẻ thừa nhận, biết một ít. Hướng Nhật khiêm nhường nói, hắn cũng chỉ biết giới hạn một vài từ có cách phát âm đặc biệt mà thôi. An Tâm còn đang muốn hỏi tiếp, mấy thằng vai u thịt bắp trên cây gậy đột nhiên oa lên một tiếng. An Tâm ánh mắt chán ghét chừng lên nhìn bên kia một cái, cũng không ngờ tên vai u thịt bắp trên cây gậy tóc rẽ ngôi giữa cũng đang nhìn qua. Khi nhìn thấy nàng, mắt liền sáng lên, miệng ba hoa nói, ai ra, tiểu thư, có muốn lại đây cùng uống rượu không? Vừa nói, tay liền nâng một chai rượu đế trắng nặng độ. Nhìn dáng của hắn, hiển nhiên đã say khướt, mà mấy tên vai u thịt bắp trên cây gậy ở bên cạnh cũng trở nên ồn ào. Bởi vì đã xác định đối phương là cây gậy Triều Tiên, cho nên An Tâm bây giờ nghe hắn nói mấy lời thì cảm thấy kỳ quặc không nói lên lời. Mặc dù An Tâm không giống Hướng Nhật ghét Hàn Quốc, nhưng vẫn tức giận mắng một câu, ngu ngốc. Nếu không phải Lưu Manh đã đáp ứng nàng sau khi ăn cơm xong sẽ giáo huấn mấy con heo kia, nói không chừng nàng đã cầm cái bát trong tay ném qua. Thanh âm của An Đại Tiểu Thư mặc dù không lớn, nhưng tên tóc rẽ ngôi giữa trong đám vai u thịt bắp trên cây gậy vẫn nghe thấy. Tiểu Thư, cô nói gì vậy? Ta mới vừa nghe thấy, cô đang mắng ta. Có lẽ bị rượu kích thích, tên tóc rẽ ngôi giữa không còn giữ được lý trí, lảo đảo đứng lên, mà bạn bè của hắn cũng làm ầm ĩ lên. Một tên khoa tay múa chân, hiển nhiên có ý bảo hắn đi tới. Mắng ngươi thì sao? Cây gậy Triều Tiên, An Tâm không hề yếu thế. Cô nói cái gì? Nghe được bốn chữ này, sắc mặt tên tóc rẽ ngôi giữa liền trở nên khó coi, mà ngay cả đám vai u thịt bắp trên cây gậy đang la hét cũng ngậm miệng, vẻ mặt hung tợn nhìn chằm chằm qua bên này. Là người Hàn Quốc, bọn họ hận nhất là bị người ta gọi như vậy, hơn nữa lại còn gọi tại nơi đông người không chút lưu tình. Thực ra, bọn họ cho rằng đến Trung Quốc du học đã là một vinh hạnh cho cái quốc gia này, mà hôm nay sở dĩ xuất hiện ở quán ăn nhỏ này cũng chỉ muốn tái khẳng định sự khinh bỉ quốc gia này của mình. Theo bọn họ thấy, nghèo khó, dơ bẩn, lạc hậu, bản chất con người kém, chính là ấn tượng về Trung Quốc trong lòng bọn họ. Người Trung Quốc sang Hàn Quốc làm công, trong mắt họ căn bản không phải là người, mà là chó phải đi xin ăn. Bây giờ, con chó cái này tự nhiên dám vũ nhục mình, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ. Bất kể đó là phụ nữ, bọn họ muốn dạy cho nàng một bài học nhớ đời. Tên tóc rẽ ngôi giữa đã đi tới, trên tay cầm chai rượu trắng nặng độ chỉ còn một nửa, con mắt đỏ bừng. Người bên ngoài lập tức chú ý tới hắn. Lúc người đẹp mặc đồ đàn ông mắng cây gậy Triều Tiên bọn họ đều nghe rõ, hiện tại thấy hắn đi sang bàn bên kia, hiển nhiên đang chuẩn bị động thủ. Mặc dù thấy người đẹp mặc đồ đàn ông sắp gặp nguy hiểm, nhưng đám người xung quanh cũng không dám tiến lên, bởi vì không những đối phương to lớn mạnh mẽ, mà lại còn là người nước ngoài. Bọn họ không dám xen vào việc của người khác, cũng không dám đến gần, thậm chí ngay cả thức ăn vừa mới gọi lên cũng không ăn, trực tiếp tính tiền rồi bỏ đi vì sợ bị vạ lây. Trong nước, ngươi bị học sinh du học đánh, đó là ngươi gặp xui xẻo. Nếu ngươi đánh học sinh du học, vẫn cũng là ngươi xui xẻo, tuyệt đối là không có đạo lý. Hướng Quỳ thấy đối phương hung tợn như vậy, An Tâm có chút khẩn trương. Sở Sở ở bên cạnh cũng không ngoại lệ, chỉ có Thạch Thanh trên mặt không có biến hóa gì. Nàng tin vào thực lực của cầm thú sư phụ. Mặc dù đối phương to con, dáng người rõ ràng là luyện tập trong một thời gian dài, nhưng phỏng chừng chỉ cần cầm thú sư phụ duỗi một ngón tay bọn họ tất không chịu nổi không sao cả. Hướng Nhật gắp một miếng thịt xào bỏ vào miệng thản nhiên nói. Hắn định sau khi ăn cơm xong sẽ giáo huấn đám vai u thịt bắp trên cây gậy này, nhưng bọn này lại muốn đến địa ngục sớm một bước, cho nên hắn cũng chỉ đành thỏa mãn nguyện vọng này của họ. Tên tóc rẽ ngôi giữa đến gần, đứng ngay ở cạnh bàn ăn. Tiểu thư, nếu hôm nay cô không theo ta uống rượu xin lỗi, thì cái chai ở trên tay ta sẽ không ngại giao lưu văn hóa với cái đầu đáng yêu của cô. Vừa nói, tên tóc rẽ ngôi giữa cua cua chai rượu trên tay, đồng thời nhìn thoáng qua khuôn mặt của hai nữ nhân kia ở bên cạnh. Vừa rồi bởi vì góc độ bị khuất, hắn chỉ có thể nhìn thấy mặt của người đẹp mặc đồ đàn ông. bây giờ lại nhìn thấy khuôn mặt của hai nữ nhân còn lại, hắn mới giật mình kinh ngạc, không ngờ nơi này còn có hai đại mỹ nữ xinh đẹp kinh người như vậy. Hắn vốn đang bị rượu kích thích, con mắt đỏ ngầu, trực tiếp đưa ra ý kiến không đứng đắn. Tiểu thư, cô mắng người của nước chúng tôi, cho nên một mình cô xin lỗi cũng vô dụng. Hai vị tiểu thư này cùng với cô phải theo ta uống rượu, nếu như ta hài lòng, ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Quán ăn cũng không lớn, mấy lời tên tóc rẽ ngôi giữa nói mọi người đều nghe, lập tức gây ra một trận ồn ào. Mấy cây gậy Triều Tiên này thật không biết xấu hổ, tự nhiên lại nói mấy lời huênh hoang như vậy. Gặp phải nữ nhân xinh đẹp đã dở thói sổ sàng, nhưng ồn ào vẫn chỉ là ồn ào, cũng không ai chịu ra mặt. Tất cả chỉ ở một bên xem náo nhiệt. Không cho tao uống rượu chung sao? Hướng Nhận tay giữ chặt bàn tay của An đại tiểu thư, đứng lên trêu chọc nói, đừng quên, tao cũng đi cùng các nàng. Vừa nói, Hướng Nhận chỉ vào ba cô nàng. Không cho, mày mau cút đi, bữa cơm hôm nay coi như tao mời. Tên tóc rẽ ngôi giữa khoát tay, giọng như đang nói chuyện với một con chó. Nam nhân, hắn không cần, chỉ cần giữ lại mấy nữ nhân cùng uống rượu là được. Đến lúc đó không phải bọn họ muốn thế nào thì được như thế đó sao? Mặc dù chỉ có ba nữ nhân bọn họ năm người không đủ chia, nhưng xinh đẹp như vậy cũng đủ bù đắp cái thiếu hụt kia. Tao thật sự rất cảm ơn. Hướng Nhận cười dài, tay với lấy bát canh sát cạnh đĩa thịt. Nghe được lời của hắn mới nói ra, tất cả nam nhân trong quán ăn đều nhìn về phía hắn với ánh mắt khinh bỉ. Nam nhân này không có khí phách của đàn ông tí nào, ngay cả bạn gái mình cũng hai tay dâng cho người ta. Tên tóc rẽ ngôi giữa cười ha hà, người Trung Quốc trong mắt hắn quả thật nhu nhược, nhát gan, ngay cả một chút tôn nghiêm cũng không có. Xoảng một tiếng, tên tóc rẽ ngôi giữa đang cười lớn lập tức nín bặt, chỉ cảm thấy trước trán đau đớn, sau đó cảm thấy trước mặt toàn dầu mỡ. Bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột, hắn không kịp phản ứng, chờ lấy lại tinh thần mới phát hiện tên nam nhân vốn bị mình xem thường tay đang cầm một mảnh sứ bị vỡ, vẻ mặt cười cợt nhìn mình, lau đi nước canh thừa dính trên mặt. Hắn lập tức biết chuyện gì xảy ra, điều này không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Thằng nhóc này tự nhiên dám cầm cái bát đập vào đầu mình, lại còn làm trước mặt nhiều người như vậy. Người xung quanh không cần phải nói đều thừ người ra, mấy người đẹp mà tên tóc rẽ ngôi giữa đang tán cũng che miệng cười hắn. Tên tóc rẽ ngôi giữa cảm thấy một dòng máu nóng sộc thẳng lên não, nhất thời giống lên, tính cầm chai rượu trong tay đập qua. Hắn muốn đập bể đầu cái tên nam nhân đã dám vũ nhục hắn đến cực điểm. Song mắt thấy chai rượu sắp đập trúng đầu đối phương, tên tóc rẽ ngôi giữa đột nhiên lại cảm thấy trên tay nhẹ đi. Chai rượu không biết đã từ lúc nào tới tay tên kia. Sau đó lại nghe búp một tiếng, trước trán truyền tới một trận đau đớn. Lần này không còn là mùi thơm của canh mà là mùi rượu nồng nặc, trong đó còn có lẫn cả mùi máu tươi. Người bên ngoài sớm bị cảnh này bất thình lình làm chấn động, những người ở vòng bên trong thấy rõ hơn một chút. Cái tên nam nhân lúc đầu bọn họ xem thường dám ngang nhiên động thủ trước, hơn nữa cũng không báo trước một tiếng nào. Câu trước còn nói cảm ơn người ta đã trả tiền, chưa nói câu sau thì cái bát đã đập qua. Loại người miệng thơm thớt da ớt ngâm điển hình này làm bọn họ sợ hãi trong lòng. Đám bạn vai u thịt bắp của tên tóc rẽ ngôi cũng không hiểu. Người cường hãn nhất trong bọn họ thoạt nhìn có thể một quyền đánh chết tên kia, tự nhiên không biết tại sao lại bị hắn đập trúng hai lần. Điều này thật khó tin. Nhưng thấy bạn mình chảy máu, bọn họ cũng không có ý định đứng dậy. Bọn họ không cho rằng đối phương lợi hại đến như vậy. Đập trúng bạn mình chỉ có thể là do bạn mình có ý khinh thường, hoặc là đối phương rất giảo hoạt, nếu không phải là thường như vậy, sợ rằng là ai cũng không thể tránh khỏi cú đập của bạn mình. Tên tóc rẽ ngôi giữa giận điên lên, liên tục bị đập trúng hai lần làm hắn hoàn toàn mất đi lý trí, hét lên một tiếng, vung nắm đấm đấm qua. Hiện tại, hắn không cho rằng đối phương có thể cản được, vừa rồi chắc là do mình khinh thường mới bị đối phương cướp mất chai rượu, nắm tay này tên kia có thể cướp đi sao? Trong lúc hắn nghĩ hắn đã thành công, lại phát hiện tay của mình không thể tiến thêm được một tí nào. Nắm tay to lớn của mình đã bị một bàn tay nhỏ hơn hai lần chặn lại. bàn tay cứ nằm yên như vậy, giữa không trung. Người bên ngoài há hốc mồm, điều này không thể nào, hai thân thể chênh lệch lớn như vậy đối đầu. Điều mà bọn họ không thể tin chính là nam nhân nhỏ bé yếu ớt kia có thể ngăn cản nắm đấm lớn của đối phương. Nhìn tư thế xuất quyền của tên tóc rẽ ngôi giữa vừa rồi, tuyệt đối là dùng sức lực toàn thân, nhưng sức lực của hắn bây giờ giống như một đứa trẻ, trước mặt đối thủ không chịu nổi một kích. Đồng bọn của tên tóc rẽ ngôi giữa cũng ngạc nhiên, sao lại có thể như vậy? Không kể trước đây bạn mình có luyện tiệt quyền đạo, tây quan do, chỉ nói về sự chênh lệch cơ thể một trời một vực, thật sự không thể nào tin được. Song điều làm bọn chúng cảm thấy khiếp đảm chính là tiếng răng rắc của đầu khớp xương bị gãy vang lên tiếp theo đó. Trong khi mọi người đang nín thở, tiếng xương gãy vang lên một cách bén nhọn và chói tai. Cảm giác kinh hoàng dựng tóc gáy truyền khắp cơ thể người đứng xem xung quanh. Bọn họ thấy rõ ràng cổ tay của tên tóc rẽ ngôi giữa giống như một cây hoa dại bị vặn gãy. Một tiếng kêu thảm như muốn phá vỡ quán cơm, tên tóc rẽ ngôi giữa té nằm trên mặt đất ôm cổ tay giống to. Song còn chưa kêu được vài tiếng, một bàn chân đã đặt lên đầu hắn, chỉ thấy tên tóc rẽ ngôi giữa giãy giụa rượt rượt vài cái. Sau đó tiếng hét của hắn hoàn toàn biến mất. Hướng Nhật lúc này mới nhấc chân, tay phủi phủi quần áo không dính lấy một tí thức ăn, thản nhiên nói, mọi người đừng để ý, ta thấy hắn ầm ĩ quá, cho hắn ngủ một giấc cho bớt ồn. Vẻ mặt của người xung quanh sợ hãi, cái gì mà thấy ầm ĩ quá, cho hắn ngủ một giấc cho bớt ồn, đây không phải khoa trương quá sao? Hơn nữa bọn họ biết tên tóc rẽ ngôi ngủ như thế nào, tên nhỏ con kia không đá đối phương bất tỉnh mà dùng chân đạp lên đầu đối phương, dùng áp lực sức mạnh bàn chân khiến đối phương bất tỉnh, so với sự thống khổ của một đá thì còn gấp trăm lần. Bây giờ, bọn họ không dám khinh thường tên nhóc con nữa, hơn nữa cũng đại khái đoán được hắn căn bản không có ý định đánh nhau với đám to con vai u thịt bắp trên cây gậy. Thực ra, bọn họ cũng không biết Hướng Nhật định là sau khi ăn cơm xong sẽ giải quyết đám vai u thịt bắp trên cây gậy này. Từ việc hắn ngăn cản người đẹp mặc đồ đàn ông tức giận mắng người có thể nhìn ra, chỉ là hiện tại hắn bị tên tóc rẽ ngôi giữa chèn ép nên mới bất đắc dĩ ra tay. Trong nháy mắt, nhân vật chính lập tức biến đổi. Ban đầu từ một nam nhân nhát gan sợ phiền phức, hiện tại lại trở thành một tuyệt thế cao thủ ẩn tàng thực lực. Khó trách hắn có thể đối phó với cả ba người đẹp, đây chính là biểu tượng của thực lực. Đám bạn của tên tóc rẽ ngôi giữa ngồi chết lặng một chỗ, những lại có điểm bất đồng với lúc trước. Lúc đầu bọn họ không có chút lo lắng thậm chí còn yên tâm ngồi xem kịch vui, nhưng bây giờ lại cảm thấy sợ hãi. Đừng nói đồng bọn đang nằm hôn mê trên mặt đất, cho dù chết bọn họ cũng không dám động. Bọn họ biết rõ, ngay cả người cường đại nhất trong bọn cũng bị đối phương dễ dàng giải quyết. Hơn nửa cánh tay bị quạt quẹo như vậy, 8-9 phần đã bị phế đi. Mặc dù có thể khôi phục lại, nhưng sau này không thể tiếp tục luyện tây quan do nữa. Hướng Nhật rất hài lòng vì những gì mình đã làm. Nhìn cây gậy Triều Tiên giống con chó chết nằm dưới đất, nếu không phải cân nhắc lúc này là ban mày ban mặt, thủ đoạn của hắn còn thâm độc hơn nhiều. Nhưng có lẽ hắn quá đắc ý nên ông trời quyết định cấp cho hắn một khảo nghiệm. Một toán đông cảnh sát đột nhiên đẩy cửa tiến vào, vây quanh quán ăn nhỏ. Người dẫn đầu chính là nữ sĩ quan cảnh sát oai phong mạnh mẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, cũng là bạn gái Thiết Uyển từ trong bệnh viện đi ra. Sắc mặt hơi đỏ lên một cách lạ thường, trong tay nắm chặt tờ giấy xét nghiệm. Bởi vì trên tay dùng sức quá độ nên thân thể cũng run rẩy theo. Lại nhìn thoáng qua tờ giấy xét nghiệm trên tay, trong lòng không khỏi trào dâng một hỗn hợp những cảm xúc phức tạp. Có chua xót, có bất lực, có bi thương. Hình như còn có thêm một chút vui sướng. Trên thực tế, theo tờ giấy xét nghiệm thì nàng không có bệnh tật gì. Mấu chốt là một phần nội dung bên trong xét nghiệm lượng HCG trong nước tiểu cho kết quả nàng có thai. Vốn Thiết Uyển chỉ phát giác gần đây thân thể có chút không khỏe. Ban đầu còn tưởng là do mình làm việc quá nhiều nên mệt mỏi. Nhưng ngay cả kỳ kinh nguyệt hàng tháng của phụ nữ cũng không đến. Nàng lập tức ý thức mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

cũng chính là bạn trai của Thiết cục trưởng. Đương nhiên trong tình huống này biết nên làm thế nào. Hơn nữa bọn họ đều hiểu ý của thủ trưởng. Nàng không muốn cho đám Hàn Quốc nói hết lời. Hiển nhiên là vì muốn trừ cho nam nhân chút đường sống. Dù sao nhiều người chứng kiến như vậy cũng không tốt lắm. Nhưng đem người về cục cảnh sát thì lại khác. Đến lúc đó đương nhiên bọn chúng muốn nói như thế nào thì nói. Tôi cũng đi với các anh. Hướng Nhật biết nữ sĩ quan cảnh sát đang giải vây giúp mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Hơn nữa là người trong cuộc, hắn đương nhiên cũng cần phải hợp tác điều tra. Ngoài ra hắn cũng không muốn làm khó nữ sĩ quan cảnh sát. Thiết Uyển gật đầu, nàng liếc mắt nhìn Sở Sở ở bên cạnh một cái, định nói cái gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói ra khỏi miệng. Sau đó xoay người ra khỏi quán ăn nhỏ. Hướng Nhật đi theo ra ngoài, An Tâm ở bên cạnh có phần khẩn trương, nàng cũng định đuổi theo ra ngoài, nhưng bị hai bên trái phải kéo lại. Nhìn hai người đang kéo tay mình, trong mắt An Tâm tràn ngập sự lo lắng. Sở Sở, Thanh Thanh, các cậu làm gì thế? Hướng Quỷ bị dẫn về cục cảnh sát rồi. Yên tâm đi, Hướng Quỷ anh ấy không sao đâu. Sở Sở nói xong, đột nhiên dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn An Đại Tiểu Thư. Vốn nàng cũng muốn đi theo, nhưng cảm giác được bây giờ cũng không phải lúc thích hợp. Cứ để cho nam nhân và nữ sĩ quan cảnh sát kia gặp mặt riêng đi. Có điều vẻ lo lắng của An Đại Tiểu Thư lại khiến nàng hết sức tò mò. Theo lý thuyết, chính bản thân mình còn chưa vội. Nhưng sao An Đại Tiểu Thư vốn là kẻ thù một mất một còn với nam nhân lại khẩn trương đến như vậy? Điều này còn không làm cho người ta cảm thấy kỳ quái hay sao? Thấy vẻ khác thường của Sở Sở có vẻ khác thường, An Tâm cũng lập tức nhận ra mình quá khoa trương. Nàng vội đánh trống lảng, Sở Sở, cô ta là ai vậy? Sở Sở nhất thời có chút ngượng ngùng, đương nhiên nàng biết cô ta mà An Tâm nói là ai. Tuy nhiên, lại nói tiếp, quan hệ giữa hai người quả thật khiến nàng xấu hổ khó mở miệng được. Chẳng lẽ lại nói đối phương là người cùng nàng chia sẻ nam nhân hay sao? Thạch Thanh ở bên cạnh thấy bộ mặt nhăn nhó của Sở Sở, đột nhiên dự cảm có chuyện chẳng lành. Quả nhiên, ý nghĩ này vừa nảy sinh trong đầu thì đã nghe Sở Sở nói, cô ấy cũng là bạn gái của Hướng Quỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, chuyện tương lai thì để tương lai rồi tính cái gì? An Tâm chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, tiếp theo lời nói cũng run rẩy. Hỏi lại thêm lần nữa, em nói, nàng ta là bạn gái của Hướng Quỳ, đúng. Sở Sở ngượng ngùng đáp lời, đột nhiên chú ý đến cử chỉ khác thường của An Đại Tiểu Thư, nhất thời trong lòng căng thẳng. An An, chị làm sao vậy? Ta, An Tâm cũng không khống chế được bản thân nữa, cái mũi cũng đau xót, giống như nước mắt đang muốn rơi xuống, một cảm giác bị lừa gạt từ đáy lòng dâng lên. Nam nhân ngoại trừ ba người nữ nhân là mình, Sở Sở, Thạch Thanh còn có nữ nhân khác, nhưng hắn căn bản lại không nói cho mình biết, mà Sở Sở và Thạch Thanh thì biết chuyện này, chẳng lẽ mình không bằng hai nàng kia sao? Nghĩ đến đây, An Tâm thấy trong lòng có một cảm giác giận dữ dâng lên, chẳng quan tâm đến việc chào hỏi hai người bên cạnh, xoay người chạy ra khỏi quán ăn nhỏ. Sở Sở sửng sốt, nhưng trong giây lát, nàng từ trong cử chỉ khác thường của An Đại Tiểu Thư cũng đoán ra được, có chút không dám tin mà nhìn về phía Thạch Thanh. Thanh tỷ, chẳng lẽ An An nàng lời nói chỉ nói có một nửa, nhưng bên trong đó ý tứ đã rất rõ ràng. Thạch Thanh im lặng gật gật đầu, cũng không có chút cảm giác kỳ quái về thái độ của Sở Sở đối với nữ sĩ quan, là người gần gũi với Sở Sở nhất trong lúc cầm thú sư phụ đi Pháp Quốc. Thấy Sở Sở đã vô tình lộ ra được sự đồng tình của mình về việc tiếp nhận nữ cảnh quan, nhưng hiện tại tình huống có chút phức tạp, nàng cũng không ngờ chỉ vì sự xuất hiện của nữ cảnh quan mà làm cho An Đại Tiểu Thư lại cảm thấy thành người ngoài. Bất quá nàng cũng không phải là rất lo lắng. Sở Sở có thể tiếp nhận nữ cảnh quan thì đối với bạn tốt như An Tâm cũng không ngoại lệ. Nếu như không có sự biểu lộ của An Tâm như vậy thì Thạch Thanh cũng nhất định sẽ giấu giếm quan hệ của sư phụ và An Tâm mà không cho Sở Sở biết. Cũng chỉ muốn là cho Sở Sở cùng An Đại Tiểu Thư ở lâu thì hiểu nhau hơn, khi đó thì nàng sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Tại sao lại có thể như thế được chứ? Nhìn thấy Thạch Thanh chắc chắn trả lời như vậy, Sở Sở trong lòng có nhiều cảm xúc phức tạp mà dâng lên. Bất quá có thể khẳng định cũng không có nhiều cảm giác bi thương, mà nhiều chính là cảm giác kinh hãi. Vốn hai người không có một biểu hiện nào của nam nữ, giống như cứ gặp nhau là phải có va chạm nảy lửa, mà hình như là nàng ta còn thích chủ động làm người đồng tính, điều này làm cho người ta không thể tin nổi. Sở Sở, chúng ta cùng đuổi theo An An. Thấy được tâm trạng phức tạp của Sở Sở, Thạch Thanh càng lo lắng An đại tiểu thư sẽ bị kích động vì chuyện này, mặc dù biết là nàng ta sẽ không làm gì đó dại dột, nhưng mà cũng cảm giác được sự việc này sẽ không tốt tí nào đâu. Sở Sở cũng gật đầu đồng ý, hai người nhìn nhau rồi cùng chạy ra khỏi quán ăn nhỏ mà quên cả việc trả tiền. Bất quá chủ quán ăn cũng không có ý gọi các nàng trở lại, mà cứ trơ mắt mà nhìn hai nàng chạy đi. Trong phòng thẩm vấn nhỏ hẹp, Hướng Nhật ngồi đối diện nữ cảnh quan được một hồi lâu, bất quá hai bên cũng không mở miệng nói chuyện nhiều, chỉ lặng lặng mà ngồi im nhìn về phía đối phương, giống như là không muốn phá vỡ không khí yên tĩnh này. Rốt cuộc, vẫn là Hướng Nhật phá vỡ bầu không khí âm trầm trước, có lẽ là do lâu rồi không gặp được nữ cảnh quan, trong lòng hắn cũng có chút áy náy, lên tiếng xin lỗi mà nói. Thiết Uyển toàn thân run lên, vẻ mặt u oán mà nhìn về phía nam nhân, có chút chế giễu nói, anh giờ mới biết gọi người ta sao? Sao hồi nãy tại quán ăn lại không dám gọi? Sợ bạn gái mới của anh hiểu lầm quan hệ của hai chúng ta à? Bạn gái mới, ba chữ này Thiết Uyển nói rất thận trọng, hiển nhiên, trong lời nói của nàng đang có ý trách móc nam nhân không những vô tình vô nghĩa, mà còn có ý trách nam nhân có mới nới cũ. Hướng Nhật nghe lời, bởi vì quả thật là như thế, hắn cũng không tìm được lý do nào để giải thích nữa. Thấy nam nhân không nói lời nào, Thiết Uyển cảm thấy chính là hắn đã cam chịu, trong lòng cảm thấy bi phẫn, không nhịn được mà nói, Hướng Quỳ, anh biết không, em có rồi. Cái gì? Hướng Nhật trong lòng run lên, hắn đã lờ mờ cảm thấy được ý tứ trong lời của nữ cảnh quan. Con của anh đó, phát giác ngữ khí của nam nhân có chút khác thường, trong lòng của Thiết Uyển cảm thấy vui vẻ, nhưng ngoài miệng thì vẫn lạnh nhạt mà nói. Con của anh ư, em nói là, Hướng Nhật chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng, ngay sau đó trong lòng có một cảm giác vui mừng như điên, nữ cảnh quan. Nàng đang mang đứa con của mình trong bụng, từ lúc làm lão đại mà nói, đây đúng là chuyện mà hắn không thể tưởng tượng nổi, bởi vì vốn là lão đại, hắn ngay cả bạn gái cũng không dám có, cùng nữ nhân quan hệ chỉ là thỏa mãn vấn đề sinh lý của hắn, chủ yếu là sợ các nàng bị tổn thương. Làm lão đại một vùng, đương nhiên trở thành một mục tiêu rất rõ ràng, người khác mặc dù không thể làm gì hắn, nhưng mà đối với người nhà của hắn thì có thể xuống tay, cho nên hắn cũng không dám có bạn gái. Cho dù thích nữ nhân đó nhưng hắn cũng sẽ cực kỳ giữ khoảng cách. Tiêu biểu là giáo sư Tống Thu Hằng trong trường học cũng là một trong số đó. Cho nên, đối với việc hắn có con chỉ là một ước mơ, hắn như bất cứ nam nhân nào cũng có lúc cực kỳ khát vọng có con. Bất quá hắn cũng biết, chỉ cần một ngày là lão đại, cái giấc mộng này cũng không thể thực hiện được. Mà hiện tại lại nghe trong bụng của nữ cảnh quan có con của mình, trong lòng không thể không kích động được. Bất quá đối với thần sắc kích động của nam nhân, Thiết Uyển còn tỉnh táo nhiều lắm. Mặc dù biểu hiện của nam nhân khiến cho nàng không thể khống chế nổi cảm giác ngọt ngào, nhưng nàng vẫn cố gắng trấn tĩnh chính mình, vẻ mặt bình thản nói, em hôm nay đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói em đang mang thai. Bất quá em nói cho anh biết, không phải là muốn uy hiếp anh trở lại bên em chỉ là... Hướng Nhật vội vàng cắt đứt lời của nàng, hắn hiện tại thì cái gì cũng không muốn, trong đầu chỉ nghĩ là, hắn đang sắp được làm cha. Đối với lời nói của nữ cảnh quan, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng, giờ phút này, hắn đang thầm nghĩ làm thế nào để thể hiện tình yêu thắm thiết của hắn đối với đối phương một phen. Trong lòng nảy ra ý định này, Hướng Nhật lập tức đứng lên, giang hai tay muốn ôm nữ cảnh quan vào lòng. Anh đứng lại đó. Thiết Uyển cũng nhanh chóng đứng lên, giọng nói cũng thay đổi, đồng thời thân thể lui về phía sau hai bước. Lúc này, nàng chỉ thấy trong lòng ủy khuất không thôi, quyết định tuyệt đối không thể buông tha dễ dàng cho nam nhân này như thế được. Em còn muốn ngang ngạnh tới khi nào nữa? Hướng Nhật ôn nhu mà nói, đột nhiên thừa dịp nữ cảnh quan không chú ý, tiến lên ôm, chặt lấy nàng. Thiết Uyển nhất thời dùng sức giãy giụa, bất quá sức lực của nam nhân rất lớn, cho dù nàng có giãy giụa thế nào, thậm chí cử động một chút cũng không thể. Dần dần, thân thể của nàng cũng mềm nhũn ra, nép vào trong lòng của nam nhân mà âm thầm khóc, anh cuối cùng là muốn thế nào? Chẳng lẽ còn nghĩ em chưa đủ khổ hay sao? Anh đã có nhiều nữ nhân như vậy, bỏ em cũng chẳng sao mà, phải không? Hướng Nhật buông lỏng tay ra một chút, nhìn thẳng vào nữ cảnh quan nói, em nên biết rằng, em trong lòng anh là độc nhất vô nhị, không có ai có thể thay thế được. Toàn những lời lừa gạt, có lẽ là nhiều ngày không nhìn thấy đối phương, Thiết Uyển ở trong lòng nam nhân một lúc cũng trở nên bình tĩnh hơn, mà nam nhân nói cái độc nhất vô nhị kia cũng làm cho thâm tâm nàng chấn động một phen. Bất quá vẫn bất mãn mà nói, nếu em là độc nhất vô nhị, tại sao anh còn đi trêu chọc nữ nhân khác nữa? Chẳng lẽ yêu một mình em còn chưa đủ hay sao? Hướng Nhật nghe được câu nói như vậy không khỏi cười khổ, thì thầm vào tai nàng, Tiểu Uyển, em hẳn biết, Sở Sở nàng là người mà anh quen chứ, anh khó có khả năng mà bỏ cô ấy được. Đương nhiên, đối với em cũng vậy, anh sẽ không thể buông tay đối với em. Các em đều là người mà anh yêu nhất, dù là bỏ ai thì anh cũng không thể. Hơn nữa, chẳng lẽ em lại thích một nam nhân tuyệt tình mà bỏ một nữ nhân không chút do dự nào sao? Em chỉ muốn anh yêu một mình em là đủ rồi. Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng đến cùng cũng nói nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy. Trên thực tế, Thiết Uyển cũng có chút do dự. Trải qua nhiều ngày không gặp mặt như vậy, nàng đương nhiên biết được sự thống khổ của Nhớ Nhung. Nếu như lời nói của hắn là thật, nàng có thể tưởng tượng ra được người gọi là Sở Sở sẽ thương tâm đến cỡ nào. Có lẽ không chỉ một mình Sở Sở đâu. Nghĩ đến đây, tính ghen tuông của Thiết Uyển lại dâng lên. Nàng nhớ đến lúc nãy trong quán ăn còn có hai nữ nhân xinh đẹp khác. Hậm hực nói, anh nói các em là người anh yêu nhất. Sợ rằng các em còn bao gồm cả người mà hay gọi anh là sư phụ và cả cái người mặc quần áo Tây Phương kia nữa kìa. Vốn tưởng rằng nam nhân sẽ không thừa nhận, nhưng đối phương trả lời lại nằm ngoài dự liệu của nàng. Chỉ nghe nam nhân nói, đúng, Tiểu Uyển, anh sẽ không lừa dối em. Các nàng ấy cũng đều là người mà anh yêu. Bất kể em có tin hay không, tụi em đều là người mà anh trân trọng nhất. Nếu như muốn anh chọn một trong các em, anh tình nguyện không chọn người nào cả. Anh, Thiết Uyển nghiến răng nghiến lợi cực kỳ phẫn nộ, không thể ngờ là bốn người, mà hắn còn có thể mở miệng mà nói chuyện hoang đường như thế, thậm chí là lời uy hiếp mà hắn cũng dám nói ra. Cái này căn bản là hắn đã trở thành vô sỉ cấp độ cao rồi. Nhưng là, nàng cũng cảm thấy trong lời nói của nam nhân cũng có sự dứt khoát, nếu như mình buộc hắn nói. Hắn chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Đến lúc đó, Thiết Uyển cũng không dám tưởng tượng, mấy ngày nay nàng ta cũng chịu đủ rồi, tốt nhất là lao vào làm việc, mà mỗi lần nhớ tới hắn, cảm giác thống khổ này khiến cho người ta phải nổi điên. Hơn nữa đây cũng không phải là thời gian dài, nếu như là thời gian dài, nàng nghi rằng chính nàng cũng sẽ điên mất. Thấy nữ cảnh quan có bộ dáng thả lỏng hơn, Hướng Nhật càng nghiêm mặt lại mà nói, Tiểu Uyển, lão bà, em chấp nhận chứ? Em, Thiết Uyển trong thâm tâm đang muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng điều đó cũng không thể nói ra thành tiếng, không, ra khỏi miệng, suy nghĩ một chút, trực tiếp tạt cho nam nhân một gáo nước lạnh, hiện tại nếu em đáp ứng anh, vậy tương lai thì thế nào? Chẳng lẽ nhiều người như vậy mà cùng gả hết cho anh được sao? Quốc gia quy định là chỉ có một vợ một chồng. Xong gáo nước lạnh của nàng cũng không có chút tác dụng nào cả, vẻ mặt Hướng Nhật tự tin mà nói, yên tâm đi, chuyện tương lai thì để tương lai rồi tính, nhất định sẽ có biện pháp thôi. Hắn thật sự vẫn không tin rằng, với khả năng của mình, còn sợ xảy ra bi kịch hay sao? Thật sự chưa nói đến đưa các nàng ra nước ngoài, nghe nói tại quốc gia Ả Rập có thể cưới nhiều vợ, đến lúc đó thì mình đăng ký quốc tịch Ả Rập. Đem các nàng cưới một lúc rồi đem về nước định cư không phải ổn sao?